Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 468, ta muốn ngươi. Mộng Băng Tuyết nghe được Dương Vũ quyết định này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Linh hồn nàng đã là hoàn toàn khôi phục, cũng biết Dương Vũ là một cái cực kỳ có chủ kiến người. Hắn thật muốn đáp ứng cùng với nàng đi. Nàng mới có thể cảm thấy kỳ quái đâu. Ngươi lưu lại sẽ rất nguy hiểm. Mộng Băng Tuyết cường điệu nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ để ý cái này sao? Dương Vũ hỏi ngược lại. Dừng một chút hắn còn nói. Ta đã quen thuộc tại bên bờ sinh tử chiến đấu. Ta lo lắng duy nhất chỉ có người nhà của ta. Mộng Băng Tuyết nhíu mày một cái nói. Ta về Côn Luân Sơn một chuyến. Chờ ta đem sự tình trước kia xử lý xong, ta tiếp thúc thúc cùng A-di đến Côn Luân Sơn đi. Dương Vũ khẽ lắc đầu nói, Băng Tuyết hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng đây tuyệt đối không phải một cái lựa chọn tốt. Ngươi đã mất tích nhiều năm, ngươi vẫn là không muốn trở về. Núi Nga Mi bên kia khẳng định sớm đem ngươi tin tức truyền trở về. Ta cảm thấy khẳng định sẽ có người không hy vọng nhìn thấy ngươi trở về. Bọn hắn không muốn ta trở về. Ta hết lần này tới lần khác muốn trở về. Có một số việc ta muốn cùng hắn tính toán rõ ràng. Mộng Băng Tuyết bôi qua quả quyết chi sắc nói. Vậy ta chúc ngươi may mắn. Hy vọng chúng ta tương lai còn có thể có cơ hội gặp lại. Cảm tạ ngươi đoạn thời gian này đối ta bảo hộ. Dương Vũ vô cùng chân thành nói. Mộng Băng Tuyết tâm cảm giác được có chút ngạt thở. Nàng lại làm sao muốn rời khỏi Dương Vũ đâu. So sánh lấy trước kia cái nam nhân, Dương Vũ càng làm cho nàng cảm thấy chân thực. Đoạn thời gian này đến, nàng cùng hắn sớm chiều ở chung, đã sớm hiểu rõ Dương Vũ là một cái gì bộ dáng nam nhân. Ở trong mắt nàng, Dương Vũ xuất thân rất phổ thông, thế nhưng lại có được một viên không phổ thông tâm. Hắn trọng tình trọng nghĩa, hiếu thuận phụ mẫu, kiên cường bất khuất, là đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Dù là hắn hiện tại còn nhỏ yếu, nhưng là hắn tiến bộ tốc độ không người có thể so. Cho dù là tại siêu phàm giới bên trong cũng thuộc về loại kia đỉnh cấp thiên kiêu. Huống chi hắn vẫn là một thiên dược sư, cái này không phải bình thường. Nàng có thể khẳng định hắn tương lai tất nhiên rực rỡ hào quang. Trong nội tâm nàng nguyên lai kia một cái bóng đã từ từ bị Dương Vũ thay thế. Nàng cũng rất muốn cùng Dương Vũ cùng một chỗ tiến về siêu phàm giới. Hai người có thể một mực cùng một chỗ. Mộng Băng Tuyết rời đi chủ đề nói. Người thật không nên buông tha Tử Tiêu Điện những người kia. Chờ bọn hắn sau khi trở về. Khẳng định sau đó hoạn vô tận, mặc dù bọn hắn những cái kia vượt qua thiên ngư cảnh giới người không dám trắng trợn địa đi vào núi. Nga Mi địa bàn, thế nhưng là bọn hắn có là thủ đoạn đối phó ngươi. Ngươi tìm một chỗ tránh một chút, chờ thực lực tăng lên tới cảnh giới cao hơn lại nói. Nếu như ngươi ngày sau muốn đi trước Tử Tiêu Điện, không đạt tới Long Biến cảnh giới. Thậm chí cảnh giới càng cao hơn ngươi tuyệt đối đừng đi. Như thế ngươi chỉ là đi chịu chết. Long biến cảnh là thiên ngư cảnh giới bên trên một cảnh giới. Cảnh giới này đối với Dương Vũ trước mắt mà nói còn tương đương xa xôi. Rất nhiều người kẹt chết tại địa hải cảnh giới đột phá không đến thiên ngư cảnh giới. Chớ nói chi là đạt tới long biến cảnh giới. Muốn đột phá tới long biến cảnh giới. Không chỉ cần phải thiên phú, còn muốn càng nhiều tài nguyên tu luyện mới có thể đạt tới một bước kia. Dù là tại siêu phàm giới bên trong, đạt tới long biến cảnh giới cũng không dễ dàng. Mộng Băng Tuyết đưa ra yêu cầu này để Dương Vũ sắc mặt cũng vì đó biến đổi. Hắn tuy là tự tin, nhưng cũng không tự đại. Hắn có thể tại hơn một năm thời gian ở trong đột phá đến cao cấp địa hải cảnh giới. Đây chính là Thái Thượng Cửu Huyền Quyết công lao, nhưng Thái Thượng Cửu Huyền Quyết có thiếu hụt chí mệnh, vậy nếu không có huyền tinh khí thôn phệ, liền không có cách nào tiến hóa, cảnh giới của hắn cũng khó có thể tăng lên. Muốn đột phá long biến cảnh giới, chí ít cần tìm kiếm hai chủng huyền tinh khí thôn phệ mới được a. Mộng Băng Tuyết nói như vậy bất quá là để Dương Vũ cảm thấy Tử Tiêu Điện khó đối phó. Kỳ thật, nàng lời này đã có chỗ giữ lại. Nàng muốn nói là dù là thánh nhân cũng chưa hẳn có thể làm cho Tử Tiêu Điện luống cuống a. Dương Vũ cũng không phải là một người nhu nhược. Tương phản hắn là một cái tại nghịch cảnh ở trong càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh người. Bằng không hắn cũng không có khả năng từ sơn ngục quay về vương thành. Cũng náo ra nhiều như vậy phong ba. Hắn tăng cường nắm đấm kiên định nói. Ta đã biết, ta nhất định sẽ đạt tới long biến cảnh giới. Mặc kệ là vì bảo hộ người nhà, vẫn là vì có thể đem Tử Ngữ Nguyệt tiếp trở về. Hắn đều nhất định muốn mình trở nên càng thêm cường đại. Kia, ta đi đây, Mộng Băng Tuyết nhẹ nói. Dương Vũ nội tâm siết chặt, hắn thật rất không bỏ, nhịn không được bật thốt lên nói, không thể lưu lại sao? Mộng Băng Tuyết nhìn xem Dương Vũ do dự một chút, sau đó lộ ra một cái tiếu dung nói, tốt, vậy liền lưu lại, Dương Vũ vui vẻ nói, thật, thật, bất quá ta đêm nay muốn uống rượu. Mộng Băng Tuyết nghiêm túc nhẹ gật đầu nói, tốt. Vậy tối nay chúng ta liền say mềm mới nghỉ. Dương Vũ Phi thường vui vẻ nói. Hai người bọn hắn không có trở về Vương Thành. Ngay tại mảnh này trên núi hoang lấy ra rượu. Thống khoái mà uống. Một đêm này, Mộng Băng Tuyết cùng Dương Vũ nói rất nhiều liên quan tới siêu phàm giới sự tình. Dương Vũ cũng đều dụng tâm ghi xuống. Siêu phàm giới không gian vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Nơi đó mới là tu luyện thánh địa, thiên đường, mà thế giới phàm tục tại siêu phàm giới trong mắt những người kia. Bất quá là người hạ đẳng ngốc địa phương, giữa hai bên hoàn toàn là không cách nào so sánh. Các lớn siêu cường thế lực, hội tụ tại siêu phàm giới, bọn hắn đều là lấy truy đuổi đỉnh phong lực lượng, truy đuổi trường sinh làm mục tiêu, chiếm trước các loại tài nguyên tu luyện. So với thế giới phàm tục càng thêm tàn khốc, nếu là không có thế lực cậy vào, cũng không đủ thực lực chèo chống. Tại siêu phàm giới bên trong cơ hồ là rất khó có sinh tồn chi địa. Mộng Băng Tuyết đề nghị Dương Vũ mau chóng tiến về siêu phàm giới. Chỉ có ở nơi đó mới có thể tranh đoạt càng khó lường hơn mạnh tài nguyên. Mà lại nàng tin tưởng lấy Dương Vũ thiên phú. Chỉ cần tại siêu phàm giới ngốc 10 năm, tất nhiên có cơ hội xung kích long biến cảnh giới, trở thành trẻ tuổi nhất long biến cảnh giới cường giả. Đồng thời, Mộng Băng Tuyết cũng nói cho Dương Vũ, thế giới phàm tục người muốn tiến về siêu phàm giới không dễ dàng. Lưỡng giới ở giữa đều có hộ giới giả tồn tại, hộ giới giả là các thế lực cực lớn người, hay là cái khác tu tán cường giả trấn giữ. Muốn từ thế giới phàm tục tiến về siêu phàm giới, không có từ trận pháp tiến về, nhất định phải từ giới kết thông đạo quá khứ. Giới kết thông đạo tồn tại không nhỏ nguy hiểm, chỉ có đạt đến thiên ngư cảnh giới về sau, mới có thể thông qua, nhưng còn không phải 100% có thể quá khứ. Muốn thông qua người chí ít sẽ có một nửa vẫn lạc tại trong thông đạo. Cho nên muốn vượt giới đi vào cũng không dễ dàng. Dương Vũ đem chuyện này ghi tạc trong lòng, đối với siêu phàm giới cũng sinh ra mấy phần hướng tới chi tâm. Trước kia, hắn cùng Sấu Hầu còn muốn lấy có thể thành lập một chỗ có thể cùng siêu phàm giới bất kỳ thế lực. Nào so sánh bang phái, hiện tại xem ra hắn nghĩ đến có chút ngây thơ. Đêm dần khuya, mặt trăng cùng tinh tinh sáng lên, Dương Vũ cùng Mộng Băng Tuyết đều có chút say. Mộng Băng Tuyết nhìn xem Dương Vũ ánh mắt càng phát ra địa mê ly. Hai người chỗ ngồi cũng càng ngày càng gần. Dương Vũ thể nội có khô hỏa đang phát nhiệt. Cảm giác giống như có chuyện gì muốn phát sinh. Đột nhiên, Mộng Băng Tuyết đem hắn đẩy ngã tại trên bãi cỏ. Hắn tựa như là chịu tội cừu non. Không có chút nào phản kháng lực lượng. Hắn nhìn xem hắn hỏi. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn ngươi. Mộng Băng Tuyết say đỏ mặt, đáp lại một câu. Cúi người liền hôn lên Dương Vũ môi dày. Trận trận mùi thơm cơ thể còn chui vào mũi của hắn bên trong. Gia tốc hắn sôi trào huyết mạch. Hắn ở trong lòng kinh hô. Ta không phải người tùy tiện. Gió đêm đang nhẹ nhàng thổi. Tay áo trên không trung phiêu. Có nguyên thủy dễ nghe thanh âm lặng lẽ vang lên. Nguyệt Nhi bị ô vân mông ở mặt. Tựa hồ không nguyện ý nó nhìn thấy một chút ngượng ngùng hình tượng. Tinh tinh cũng tại nháy a nháy. Bọn chúng tản ra ôn nhuận quang hoa. Cho đêm khuya tối thui tăng thêm sắc thái mê người. Có tiểu trùng mà tại khẽ kêu. Phảng phất tại vui sướng ca hát. Đây là một cái cỡ nào mỹ diệu ban đêm a. Một đêm trôi qua rất nhanh. Phương Đông đã dần dần trắng bệch. Đương Dương Vũ tỉnh lại thời điểm, theo người đã lặng yên rời đi, chỉ để lại một vòng thật lâu không tiêu tan dư hương. Để hắn khó mà quên, một ngày này, Dương Vũ không có hấp thu kia phá không mà đến tử khí. Chỉ là ngơ ngác nhìn một cái phương hướng, thẳng đến buổi trưa mới hồi phục tinh thần lại. Ngày sau ta tất trèo lên Côn Luân, cùng ngươi lần nữa cùng nhau thưởng thức minh nguyệt. Dương Vũ trong ánh mắt tóe hiện lấy vô cùng kiên định chi sắc, tự nói nói. Trước kia, Mộng Băng Tuyết si ngốc đi theo hắn, sớm tại trong lòng của hắn lạc ấn rất trọng yếu vị trí. Không nói cùng Tử Ngữ Nguyệt tương đương, nhưng cũng có thể cùng Vạn Lam Hinh tương đương. Nhất là trải qua một đêm này về sau, vị trí của nàng thậm chí vượt qua Vạn Lam Hinh. Hắn nhất định phải có chỗ đảm đương, phụ trách với cùng, dù là hắn là bị ép buộc một phương, cũng nên như thế. Dương Vũ thu thập tâm tình, lại chạy tới hôm qua chiến trường chi địa, từ những cái kia trên thân người chết thu hết đi tất cả càn khôn giới. Càn khôn giới tại thế giới phàm tục khó gặp, thế nhưng là tại siêu phàm giới bên trong lại là thường thấy nhất linh bảo. Thuận tiện bọn hắn mang theo đồ vật, Dương Vũ đạt được những này càn khôn giới về sau, liền đưa chúng nó từng cái xem xét. Bọn chúng bị cấm chế lực lượng chỗ ngăn cách, dù là chủ nhân của bọn chúng chết rồi, cũng có được lực lượng tiến hành ngăn cản. Thường nhân đạt được đều chưa hẳn có thể thu hoạch được đồ vật bên trong. Điểm này đối Dương Vũ tới nói cũng không phải là chuyện gì. Hắn lợi dụng cường đại linh hồn lực đối bọn chúng cấm chế lực lượng tiến hành xung kích, đưa chúng nó hết thảy mở ra. Dương Vũ nhìn bên trong những vật kia về sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng mừng rỡ. Hắn tự lẩm bẩm nói, những này siêu phàm giới người cất giữ quả nhiên không phải bình thường. Hắn nhìn sơ lược một chút, Tử Tiêu các những đệ tử kia trong càn khôn giới đều có không ít huyền linh thạch, mà lại phẩm chất chí ít đều tại trung phẩm cấp bậc, thậm chí còn có thượng phẩm cấp bậc tồn tại, còn có không ít linh đan rượu dược cùng binh khí này một ít vật chân quý. Về phần Hà Chấn cùng Cát Đường Bình trong càn khôn giới cất giữ đồ tốt thì càng nhiều. Hắn sơ bộ nhìn lướt qua, liền gặp được mấy phương huyền linh thạch, trong đó linh đan rượu dược càng không phải số ít, thậm chí còn có một ít tu luyện chiến kỹ. Mỗi một kiện đặt ở thế giới phàm tục bên trong đều có thể nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Tiểu Vũ Tử a, nơi này thảo dược ngươi tạm thời còn cần không lên, đem bọn nó cho ta đi, ta giúp ngươi thu. Tiểu Hắc không biết từ chỗ nào cướp ra nói. Tiểu Hắc làm cầu muốn phúc hậu a, ngươi từ dược vương các bên trong lấy được thảo dược đều không gặp ngươi cầm một điểm ra cho ta. Hiện tại lại muốn cướp ta, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Dương Vũ phản bác nói, cũng không thể nói như vậy, nếu không phải ta thay ngươi tìm tới hồn tuyền, Mộng Băng Tuyết cô nàng kia có thể đủ tốt, nàng nếu là không tốt lên được, có thể tới cứu ngươi mệnh. Tiểu Vũ Tử a, làm người phải hiểu được cảm ân nha. Cảm ân chi tâm kia là nhất định phải có. Quay đầu ta cho ngươi tìm một đầu xinh đẹp tiểu mẫu cầu hầu hạ ngươi. Hiện tại chúng ta về nhà trước đi. Cha mẹ chỉ sợ rất lo lắng.